Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043, chương 1043, Mông Quý phi kết cục. Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Tiểu Tiểu, chấm ngoặc kép, còn chưa dứt lời dưới, nàng đã theo Phạm Tiểu Tiểu đi xa bóng lưng phát hiện Bành Ưng thân ảnh. Bành Ưng vậy mà lặng lẽ lui về phòng xá, một bộ dự định đào tẩu bộ dáng. Cái này, phản đồ, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Phạm Tiểu Tiểu nhảy lên liền nhảy đến Bành Ưng trước mặt. Dương mắt lạnh lẽo hắn, trên tay không biết khi nào nhiều hơn một thanh kiếm, trực tiếp cản lại Bành Ưng. Bành Ưng biến sắc, cười lạnh một tiếng, rất nhanh cùng Phạm Tiểu Tiểu đối mặt. Ngọc Thanh Lạc không biết Phạm Tiểu Tiểu công phu so với Phạm gia ba huynh đệ như thế nào. Có thể Bành Ưng thân thủ coi như đặt ở trước kia cũng là lợi hại. Huống chi lần trước Trầm Ưng mới nói, Bành Ưng còn ẩn tàng bản thân thân thủ, liền Trầm Ưng đều bị hắn đánh thành trọng thương. Nàng xem tả hộ pháp một chút, muốn cho hắn đi hỗ trợ. Có thể phía sau mình còn có không biết võ công Từ Nhu cùng Dạ Lan Thịnh. Nam Nam mặc dù lợi hại, có thể một người che chở mấy người, vẫn là khó khăn nhất định. Có cái này tả hộ pháp tại, xác thực an toàn không ít. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, lại bắt đầu thống hận mình không thể giống như Phạm Tiểu Tiểu vượt qua người khác đỉnh đầu, bay qua đông đảo giao thủ người áo đen người áo xanh cướp đến phòng xá. Hiện tại, chỉ có thể làm nhìn xem. Cũng may, Phạm Tiểu Tiểu thân thủ thoạt nhìn cũng 10 điểm lưu loát. Bành Ưng lúc trước lại bị Mông Hâm một trận đánh đau, thoạt nhìn cũng tổn thương. Trong thời gian ngắn, nhưng lại có thể đánh ngang tay. Phạm Bình Quân cũng nhìn thấy Phạm Tiểu Tiểu đang tại hướng cái kia bên cạnh tới gần. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới thở dài một hơi, đem ánh mắt lại thả vào Dạ Tu Độc cùng Mông Hâm trên người. Được Hâm thân thủ quả thật không tệ. Cũng đúng, thân làm Ngự Phong Đường hữu hộ pháp, hắn tất nhiên không phải hạng người bình thường. Bên kia tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hai người đánh khó bỏ khó phân, mà người áo đen cũng đã tại người áo xanh vây quét phía dưới, dần dần bắt đầu không chịu nổi, bắt đầu vừa đánh vừa lui. Có thể tả hộ pháp biểu lộ 10 điểm lạnh lẽo, giờ phút này đột nhiên cất giọng nói, đối với trong đường người phản loạn, toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Đúng, người áo xanh nghe xong mệnh lệnh, càng là giống như điên cuồng một dạng hưng phấn, hướng về phía người áo đen từng bước ép sát, càng thêm gấp. Đứng ở Ngọc Thanh Lạc sau lưng Nam Nam có chút nhao nhao muốn thử. Mụ mụ, ta đi hỗ trợ. Ngọc Thanh Lạc do dự một chút, nghĩ đến Dạ Tu Độc nói, Nam Nam cần kinh nghiệm thực chiến, bây giờ nhìn tình huống, nên vấn đề cũng không lớn. Liền gật đầu, chính ngươi cẩn thận một chút, không cho phép cậy mạnh. Ta hiểu rồi. Nam Nam không nói hai lời lập tức vọt vào giữa đám người. Còn lại người áo đen nhìn thấy hắn thân ảnh nho nhỏ, vậy mà ánh mắt tỏa sáng, thế mà cùng nhau hướng về phía Nam Nam vây lại. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái, âm thầm mắng một tiếng hèn hạ. Chỉ thấy Nam Nam chạy như bay, lập tức liền rời đi vòng vây, trực tiếp né tránh đến trong đó một người áo đen thân thủ, trên tay nhiều hơn một cây kim. Hướng về phía người áo đen kia cổ bỗng nhiên vỗ. Người áo đen kia thế mà con ngươi trừng lớn, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cái khác người áo đen sửng sốt một chút. Mặc dù nghe nói đứa nhỏ này thân thủ không tệ, có thể luôn nghĩ sẽ không tốt hơn những người trưởng thành này. Không nghĩ tới, động tác kia lưu loát để cho người ta trở tay không kịp. Lục Lam Phong không biết khi nào vọt đến Nam Nam bên người, nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định xuất thủ, một mực muốn trốn ở mẫu thân ngươi sau lưng đâu. Nam Nam khẽ hừ một tiếng. Ta đó là vì bảo hộ mẫu thân của ta. Cái gì gọi là trốn a? Lục thúc thúc ngươi thực không biết nói chuyện. Nhìn ngươi thân thủ, giống như có tiến bộ. Lúc này mới mấy ngày, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Nam Nam dương dương đắc ý lên. Nhìn thấy còn có người áo đen không biết sống chết muốn đối phó bản thân, dẫm lên Lục Lam Phong bả vai lần thứ hai xoay người đến sau lưng người nọ. Nam Nam gia nhập, chẳng những hủy diệt những hắc y nhân kia một tia hy vọng cuối cùng, cũng càng thêm kích phát người áo xanh đấu trí, càng thêm để cho người áo đen trong mắt lộ ra một tia sợ hãi và tuyệt vọng. Mông Quý Phi mắt thấy phía bên mình chậm rãi bị thua. Muốn đem Dạ Tu Độc Ngọc Thanh Lạc một đoàn người toàn bộ chém giết đã vô vọng. Vậy mà phốc, một tiếng, xinh xinh phun ra một ngụm máu đến. Ngực nàng vốn liền đau đớn khó nhịn, lúc này càng là huyết khí dâng lên. Một bên chiếu cố nàng người áo đen kinh hãi, bước lên phía trước đỡ lấy nàng. Mông Quý Phi lại đột nhiên đem người cho đẩy ra. Nàng gắt gao cắn răng, đè xuống ngực chỗ đau. Ánh mắt hung ác nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Mông Quý Phi, chúng ta đi nhanh lên đi. Nơi đây không nên ở lâu. Người áo đen rất nhanh hơn đến đây, muốn mang nàng rời đi. Nhưng hắn lại độ bị Mông Quý Phi đẩy ra. Hai người đồng thời ngồi sập xuống đất. Nguyên bản là có chút phân thần Mông Hâm thấy cảnh này, càng là cả kinh trắng bệch cả mặt. Lúc này Trưởng Phong hắc hắc, hung hăng bước lui Dạ Tu Độc mấy bước về sau, liền nhanh chóng hướng về Mông Quý Phi lướt đi tới. Dạ Tu Độc nhếch miệng lên một vòng cười trào phúng. Không đợi đến Mông Hâm đi tới Mông Quý Phi bên người, hắn Trưởng Phong lại đã đến tại Mông Hâm phía sau hung hăng đánh một trường. Mông Hâm chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu thật xa. Hai chân càng là mềm nhũn, bỗng nhiên quỳ một chân trên đất. Dạ Tu Độc kiếm cũng rất nhanh đâm tới. Bá, một tiếng trực tiếp chui vào Mông Hâm ngực. Mông Quý Phi hai mắt băng liệt, tơ máu tràn ngập, lập tức cái gì đều không lo được, lảo đảo hướng về Mông Hâm chạy tới. Mông Hâm, Mông Hâm, chấm ngoặc kép, nàng mặt mũi tràn đầy e ngại che khóe miệng của hắn không ngừng xông tới huyết. Thanh âm đều đang run rẩy. Mông Hâm nằm ở trong ngực nàng, trên người khí lực tại từng chút xói mòn, nhưng nhìn lấy Mông Quý Phi ánh mắt nhưng như cũ tràn ngập nhu tình. Quỳ Nhi, ta không nghĩ tới, không nghĩ tới chúng ta, kết cục lại là dạng này, chấm ngoặc kép. Mông Quý Phi gắt gao cắn môi dưới, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ác độc nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc. Người đáng chết này đồ vật, ta thực sự hối hận, thực hối hận giữ lại ngươi, ta muốn giết ngươi. Nàng vừa nói, bỗng nhiên buông ra Mông Hâm, nhặt lên trên mặt đất một thanh kiếm, hướng về phía Dạ Tu Độc liền đâm tới. Dạ Tu Độc chỉ là có chút nghiêng đi thân thể, Mông Quý Phi kiếm liền chạch hướng hắn thân thể. Nàng lại quay đầu nghĩ đâm hắn lúc, trước mặt bỗng nhiên đứng một người. Định thần nhìn lại, lại là giữ lại Hoa Bạch Dâu Ria Tả Hộ Pháp. Tả Hộ Pháp nhìn xem nàng và Mông Hâm, cười lạnh, các ngươi hai cái dân tộc Mông cổ người, vậy mà mai danh ẩn tích trà trộn vào ta Ngự Phong Đường nhiều năm như vậy, đem ta Ngự Phong Đường quấy đến gà chó không yên chia năm xẻ bảy. Hôm nay, ta liền muốn thanh lý môn hộ. Hắn vừa mới nói xong, kiếm trong tay trực tiếp đâm vào Mông Quý Phi thân thể. Mông Quý Phi ngạc nhiên ngẩng đầu, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân kết cục cuối cùng thì ra là như vậy. Nàng tròng mắt nhìn lại, chỉ thấy nằm trên mặt đất Mông Hâm ánh mắt nhu hòa, mở rộng vòng tay, đưa nàng thân thể hạ xuống ôm lấy. Quỳ Nhi, chúng ta sinh không thể cùng một chỗ, sau khi chết, mãi mãi cũng không xa rời nhau. Mông Quý Phi há to miệng, cũng đã không phát ra được thanh âm nào đến rồi, chỉ là ánh mắt oán độc cuối cùng nhìn thoáng qua Dạ Tu Độc, liền tựa vào Mông Hâm trên người. Mông Hâm trên người chút sức lực cuối cùng phảng phất cũng tan hết, nhưng vẫn ôm thật chặt Mông Quý Phi, chốc lát không dám buông tay. Ngọc Thanh Lạc nhìn xa xa, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ngay tại cảm thán thời khắc, cách đó không xa bỗng nhiên phát ra một đường tiếng kinh hô. Nàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Bành Ưng đâm Phạm Tiểu Tiểu một kiếm, xoay người rời đi. Nhưng mà, hắn chỗ nào liền có thể đi. Trước mặt lập tức liền đỡ được một bóng người, ngăn cản hắn đi đường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,